Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 617 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe được lời ra lệnh của Phan Lâm, hai cô gái hoàn toàn ngơ ngác nhìn sang. Những người xung quanh cũng bối rối. Phan Lâm muốn làm gì đây? Tôn Thượng, không cần phải liên hệ với hai nữ nhân ác độc này. Giao bọn họ cho Victor. Các hạ xử trí là được rồi. Gia tộc Victor rất có thế lực ở Y Quốc. Hai người bọn họ nhất định sẽ nhận lấy hình phạt thích đáng. Ám Thiên Nga thấp giọng nói. Cô còn tưởng rằng Phan Lâm thương Hoa Tiết Ngọc. Nếu như thật sự ta muốn xử trí hai nữ nhân này thì cũng không phiền đến người khác động thủ. Phan Lâm nhàn nhạt nói, bây giờ bọn họ vẫn còn giá trị, vật tận kỳ dụng, sao phải vội xử trí chứ? Bây giờ Hắc Hoàng đã biết ta ở đây, vậy thì ta cũng nên cùng hắn diễn trò vui một chút. Thế nhưng Tôn Thượng, Hắc Hoàng hắn đã đạt được thứ hắn muốn, vậy thì còn ở lại nơi này để làm gì? Việc chúng ta cần làm bây giờ là lập tức đuổi theo hắn ta, không nên lãng phí thời gian nữa. Ám Thiên Nga lo lắng nói, hôm nay cô cũng coi như được nhìn thấy thủ đoạn của Hắc Hoàng. Mặc dù giá trị vũ lực không cao, nhưng năng lực thẩm thấu lại quá mạnh. Lặng yên không một tiếng động, đem đồ vật đi ngay dưới mắt của Phan Lâm và Ám Thiên Nga. Loại người này há có thể không kiêng kỵ đây. Chưa đến ngày thiếu minh, hắn sẽ không rời khỏi Thánh Thành đâu. Phan Lâm nhàn nhạt nói, tại sao Tôn Thượng quyết chắc chắn như vậy? Cô quên là hắn năm nào cũng tới Thánh Thành, sau đêm hội chí thánh mới rời đi sao? Năm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng năm nay có chúng ta ở đây, hắn căn bản không quan tâm. Phan Lâm lắc đầu bình tĩnh nói, từ chiếc điện thoại hắn ta để lại cũng có thể phán đoán, hắn không hề để ta vào mắt. Ám Thiên Nga khẽ giật mình, không cách nào phản bác. Quả thật, Hắc Hoàng quá phách lối. Có lẽ trước kia Hắc Hoàng vẫn sợ Phan Lâm, nhưng lần này ấn tượng của hắn đối với Phan Lâm lại có sự thay đổi. Tôn Thượng, hiện tại Hắc Hoàng ở đâu? Ám Thiên Nga hỏi. Ngay chỗ này, Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cái gì? Hô hấp của Ám Thiên Nga hơi run lên, vội vàng nhìn ra ngoài cửa kính. Lúc này, buổi biểu diễn ca kịch đã bắt đầu. Bên ngoài ô ô ương ương đầy người, toàn bộ ca kịch Việt chật ních người ngồi. Hắc Hoàng trốn trong đám người này. Thời gian ngắn như vậy, Ám Thiên Nga không thể tìm ra vị trí của Hắc Hoàng. Nếu như hắn ta trốn ở đây để xem biểu diễn, ngược lại sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Ngồi xuống, thưởng thức biểu diễn đi. Phan Lâm nhấp một ngụm trà từ tốn nói. Ám Thiên Nga chỉ có thể đáp ứng. Lão Phi Trò cũng ngồi ở bên cạnh. Ông ta không dám nói lời nào, sợ mạo phạm đến Phan Lâm. Mặc dù Phan Lâm tuổi không lớn lắm, nhưng lão Victor có thể cảm nhận được khí chất của một kẻ bề trên từ người của hắn ta. Đây là một cơ hội tuyệt vời để kết bạn với Lâm Tiên Sinh, một vị có thể hồi sinh người chết, là nhân vật mà mọi quốc gia đều mong muốn giành được. Lão Victor am hiểu sâu đạo lý trong đó, kiên nhẫn làm bạn, dốc lòng chăm sóc, không dám có nửa điểm sai sót. Sau vài màn trình diễn, ngược lại càng khiến cho Phan Lâm xem say sưa. Lâm Tiên Sinh, đây là một bình rượu đỏ, tôi trân quý 50 năm, mời ngài nhấm nháp. Lão Victor chuẩn bị khui rượu đỏ rót cho Phan Lâm. Không cần đâu, Victor các hạ. Phan Lâm ngăn lão Victor lại nhẹ giọng nói. Ông không cần phải lấy lòng tôi tin tưởng ánh mắt của Hàn Long. Victor sừng sốt. Lâm Tiên Sinh. Nếu như cậu ấy sẵn sàng hợp tác với ông, cũng thừa nhận ông là bằng hữu, điều đó chứng tỏ nhân cách của ông rất tốt. Và Ám Thiên Nga vừa rồi cũng đã nói với tôi về gia tộc của ông rồi. Tôi nghe nói gia tộc của ông chưa bao giờ tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp khác, chỉ kinh doanh chính quy sinh ý. Ở ngoại vực, điều này là rất hiếm. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào sân khấu, cười nhạt nói. Tôi biết, ông kiên trì đến bây giờ cũng không có dễ dàng gì. Nhưng tôi hy vọng ông có thể tiếp tục kiên trì. Về sau, tôi sẽ cùng với Hàn Long chào hỏi. Nếu như được, thì tôi sẽ mở rộng liên lạc kinh doanh với gia tộc của ông. Còn những chuyện khác, ông cũng không cần phải nhọc lòng nữa. Lão Victor nghe vậy thì vô cùng phấn khởi, vội nắm lấy tay Phan Lâm, hôn nhẹ lên mu bàn tay. Lâm tiên sinh, ngài sẽ không hối hận vì quyết định này đâu. Victor gia tộc của chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn thành mọi việc hợp tác với ngài. Phan Lâm có chút chán ghét, xoa xoa mu bàn tay. Lão Victor ngượng nghịu cười, lúc này mới nhận ra Phan Lâm là người Trung Quốc, không quen hôn tay, lập tức xin lỗi vì sự hớ hênh của mình. Sắp đến giờ rồi. Phan Lâm nhìn đồng hồ liếc xéo nói. Lão Victor, ông phái người đi thông báo với ban tổ chức, tiết mục tiếp theo không cần phải biểu diễn nữa, để cho hai người bọn họ lên sân khấu. Lão Victor trầm mặc một lát rồi hỏi, Lâm tiên sinh, chuyện này rất quan trọng sao? Ừ. Phan Lâm khẽ gật đầu, lão Victor lập tức nháy mắt với người bên cạnh, mấy thành viên của gia tộc Victor ngay lập tức bước ra khỏi hộp đêm. Nguyệt Sinh và Triệu Lina sắc mặt tái nhợt run rẩy không dám rời đi. Nhưng vẫn là bị người ta kéo lên sân khấu. Phan Lâm yên lặng nhìn chăm chú lên sân khấu, chờ tiết mục hay bắt đầu. Các vũ công bàn lề trên sân khấu, mặt mỉm cười lui xuống. Sau một tràng pháo tay nồng nhiệt, một người dẫn chương trình ăn mặc lịch sự với bộ râu xoăn bước lên sân khấu. Cảm ơn các quý ông, quý bà đã theo dõi. Tôi nghĩ các vị cũng đang nóng lòng muốn xem tiết mục tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, đúng không? Không có vấn đề, sân khấu sắp tới sẽ là một buổi biểu diễn ca kịch do ca kịch viện của chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng, do ông chủ Harvey dẫn dắt. Xin các vị hãy chú ý theo dõi và chờ xem. Giọng điệu cao thấp liên tục của người dẫn chương trình đã kéo bầu không khí của hiện trường lên theo. Sau đó, toàn bộ sân khấu thay đổi, bức màn phía sau từ từ mở ra, một sân khấu đẹp đẽ với đầy đủ các loại đạo cụ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lời ca kịch viện lớn nhất ở Thánh Thành, chi phí hao tổn của sân khấu này không dưới 3.000 vạn. Dưới sân khấu có ám cách, có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các cảnh. Chỉ là sân khấu đã được chuyển, nhưng không có diễn viên nào trên sân khấu. Người dẫn chương trình sừng sốt. Nhưng kỹ năng nghiệp vụ đã khiến hắn ngay lập tức cầm micro lên cứu nguy. Có lẽ tiếng vỗ tay của chúng ta chưa đủ nồng nhiệt. Bây giờ xin mời các nghệ sĩ biểu diễn của chúng ta lên sân khấu. Lại một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Tuy nhiên, vẫn không có ai trên sân khấu. Lúc này, người chủ trì có chút xấu hổ, vội vàng hỏi nhân viên bên cạnh có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Sau đó, hai bóng người chậm rãi bước lên sân khấu. Những người có mặt tại hiện trường lập tức nhìn lại, mà hai người trên sân khấu chính là Nguyệt Sinh và Triệu Lina. Lúc này, một người ăn mặc trang phục nữ tư tế, người còn lại thì mặc trang phục nữ kỵ sĩ, khẩn trương đứng trên sân khấu. Khán giả hoang mang, không biết họ sẽ biểu diễn tiết mục nào, nhưng vẫn dành những tràng pháo tay nồng nhiệt. Người dẫn chương trình sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn hai bóng người trên sân khấu, quay đầu lại ngơ ngác hỏi. Lần trước, diễn tập, có ai trong số họ không? Hình như... không có. Vậy thì họ là ai đây? Cái này... tôi cũng không biết. Chết tiệt! Vào hậu trường xem chuyện gì đang xảy ra. Ông chủ Harvey đâu? Người chủ trì có chút khó chịu nói. Nhưng một khi màn trình diễn bắt đầu thì người dẫn chương trình không thể xuất hiện trên sân khấu. Vì vậy, hắn ta chỉ có thể hy vọng rằng màn trình diễn sẽ không bị xáo trộn. Lúc này, Triệu Lina cũng rút trường kiếm bên hông ra, bắt đầu chiến đấu với Nguyệt Sinh đang cầm trượng vu sư. Hai người sắc mặt căng thẳng, chân tay cũng cứng nhắc, nhưng đánh nhau vẫn rất thú vị. Có thể thấy hai người có chút căn cơ võ học. Khán giả dù không biết tiết mục nào đang được trình diễn, nhưng vẫn xem một cách rất say mê. Tôn Thượng, thần không hiểu lắm, đây là đang làm cái gì vậy? Ám Thiên Nga cũng bối rối. Phan Lâm đứng thẳng dậy, bước ra khỏi phòng. Lâm tiên sinh, Tôn Thượng. Ám Thiên Nga cùng với lão Victor lập tức đi theo. Chỉ thấy Phan Lâm bước ra khỏi phòng, đi thẳng tới ghế số 13 rồi ngồi xuống. Vé của ghế này đã bị Hải Lợi mua rồi, do người của Hải Lợi không vào được nên vẫn còn để trống. Phan Lâm chỉ ngồi ở ghế số 13, mắt sáng như đuốc, nhìn kỹ hiện trường. Lão Victor và Ám Thiên Nga đều kinh ngạc trố mắt nhìn. Trên sân khấu, hai người tiếp tục chiến đấu. Bầu không khí của hiện trường cuối cùng đã đạt đến thời điểm sôi trào nhất. Bùng nổ, kiếm của kỵ sĩ và trượng vu sư va chạm vào nhau. Sau đó, hai người cùng nhau tách ra, thở hồng hộc. Hoàn mỹ, quá tuyệt, thật là một cuộc chiến tuyệt vời. Mọi người có mặt đều đứng dậy vỗ tay, mà lúc này Phan Lâm lập tức nhắm mắt lại, không biết đang làm gì. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. nhìn về phía lầu 2 của khán phòng đối diện. Cùng lúc đó, trong khán phòng, một đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn, sau đó chủ nhân của đôi mắt đó lập tức đứng dậy, xoay người bỏ chạy. Là Hắc Hoàng. Ám Thiên Nga nhìn theo ánh mắt của Phan Lâm, lập tức bắt được bóng dáng đối phương, nhảy lên không trung đuổi theo. Nhưng vào lúc này, một âm thanh rất sắc nhọn chói tai vang lên trong kịch viện. Như thể tất cả các thiết bị điện tử trong toàn bộ ca kịch viện đều đồng loạt bị hỏng, tạo ra âm thanh điện minh. Ngay cả Ám Thiên Nga cũng không có chặn được âm thanh bịt tai lại, từ trên không trung rơi xuống. Tất cả khán giả tại hiện trường đều bịt tai ngồi thụp xuống. Thấy vậy, Phan Lâm lập tức đứng dậy chuẩn bị đuổi theo, nhưng hắn vừa mới chuyển thân, âm thanh điện minh lại biến mất. Sau đó, một nhóm người mặc đồ đen ngăn trước mặt mấy người. Bọn họ vây quanh Phan Lâm, Victor, trầm giọng nói, các vị, mời đi theo chúng tôi. Phan Lâm khẽ cau mày, nhìn Hắc Hoàng đã biến mất, trong đám người phía xa, nhàn nhạt nói, Victor các hạ, ông có thể giải quyết không? Lâm tiên sinh, ngài cứ việc tùy thời rời đi, ở chỗ này để tôi xử lý. Lão Victor trầm giọng nói, hai tay đã chạm vào khẩu súng trong túi. Ông ấy không thể ngăn tiết mục tiếp theo xuất hiện, nhưng Phan Lâm đã nói điều này rất quan trọng, nên ông ấy đã cưỡng ép thủ hạ của mình dùng súng khống chế hậu trường để Nguyệt Sinh và Triệu Ly Na lên sân khấu. Phan Lâm liếc nhìn ông ấy một cái, lắc đầu, thản nhiên nói, thôi, cứ để tôi làm. Nói rồi Phan Lâm giơ tay lên không trung, bắt lấy mấy khẩu súng trên eo của đám nam nhân mặc đồ đen liền biến thành tro bụi. Đám người quá sợ hãi, lão Victor còn kinh ngạc hơn. Đi nào, chúng ta đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Thật tốt quá, tôn quý các hạ. Lão Victor cung kính nói. Cuộc náo loạn trong nhà hát kéo dài một lúc, cuối cùng kết thúc khi Phan Lâm và lão Victor rời đi. Lão Victor, ông lập tức phái người bao vây nhà hát, Hắc Hoàng chạy không được ra. Ám Thiên Nga chạy tới, xoa xoa lỗ tai, tức giận nói. Ám Thiên Nga, đừng lo lắng, tôi đã khóa vị trí của Hắc Hoàng rồi. Đi thôi, đi tìm Hắc Hoàng. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Tôn thượng, là thật sao? Ám Thiên Nga tỏ vẻ ngạc nhiên. Các hạ, tôi sẽ lập tức sắp xếp xe theo ngài đi tìm kẻ địch. Lão Victor vội vàng nói. Không thể dùng xe. Tất cả thiết bị điện tử trên người của hai người cũng đều phải cởi bỏ. Phan Lâm lắc đầu. Vậy chúng ta làm sao tìm được Hắc Hoàng đây? Lão Victor ngơ ngác hỏi. Phan Lâm xoa xoa cằm, liếc nhìn mấy chiếc xe đạp đậu cách đó không xa, sau đó chỉ nhẹ một cái. Màn đêm buông xuống. Đêm trước thánh tiết chính là an độ đêm. Đêm nay, tội phạm Thánh Thành và các thành phụ cận sẽ lựa chọn nghỉ ngơi. Mặc dù có rất nhiều người không tin Thượng Đế, nhưng bọn hắn cũng không có dám trái ý những người tin Thượng Đế. Chi phí cho tội phạm đêm nay sẽ cao hơn nhiều lần so với trước đây. Các đường phố đầy những đám đông tham gia lễ hội, nhưng ở ngoại ô Thánh Thành thì im lìm. Ánh trăng soi trong rừng thưa. Trong rừng, một thân ảnh gầy yếu đang đứng trước một phần mộ, lặng lặng mà trông. Bóng người nhìn chằm chằm ngôi mộ, sau đó mở chiếc dương trong tay ra, cẩn thận đặt đóa hoa, linh hoa màu trắng đang nở rộ vào chiếc hộp trên ngôi mộ. Sau đó bóng người gầy gò đi vào bia mộ, ngồi thẳng người xuống nhắm mắt dựa vào bia mộ. Chỉ là thân ảnh gầy gò nhắm mắt không bao lâu, đột nhiên cảm giác được gì đó liền chậm rãi mở mắt ra. Ai? Thân hình gầy gò giật mình, đồng tử điên cuồng run rẩy, lập tức đứng dậy lùi ra phía sau. Nhưng chỉ thấy vài bóng người đứng trước bia mộ, người đi đầu không ai khác chính là Phan Lâm. Bóng người gầy gò hô hấp dồn dập, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Ta đã để lại ấn ký trên người của ngươi. Chỉ cần ngươi không thể chạy khỏi khoảng cách trăm dặm, ta liền có thể cảm nhận được ấn ký này, khóa chặt vị trí của ngươi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Từ lúc tìm thấy Hắc Hoàng trong khán đài, hắn đã đánh vào người Hắc Hoàng một lực vi thăng, chỉ là Hắc Hoàng không để ý mà thôi. Còn có thứ gọi là GPS thủ đoạn sao? Hắc Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn Phan Lâm chằm chằm nói. Nhiều người xem như vậy, làm sao ngươi tìm được ta? Ta nhớ là chúng ta chưa từng gặp mặt nhau. Ánh mắt, Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ánh mắt sao? Hắc Hoàng sừng sốt một chút, tựa hồ như đã nhận ra điều gì. Khán giả đến rạp hát này đều là đến xem biểu diễn. Chỉ có ngươi một chút cũng không hứng thú với màn biểu diễn. Ngươi vẫn luôn luôn nhìn ta. Ngươi muốn nhìn ta bất lực. Ngươi muốn nhìn thấy ta bối rối và lo lắng. Ngươi vẫn luôn nhìn ta, cho nên ta mới có thể tìm thấy ngươi. Văn Lâm bình tĩnh nói. Hắc Hoàng khó có thể tin, nhưng hắn cũng không bác bỏ. Hết thảy đều bị Văn Lâm nói đúng. Hắn đã lựa chọn ở lại, thì làm sao có tâm tình thưởng thức những vở kịch nhàm chán đó chứ? Hắn đến để xem Văn Lâm. Hắn muốn xem cái tên đã diệt vĩnh dạ này, sau khi nhìn thấy thủ đoạn của hắn sẽ có biểu cảm gì. Đây là đam mê nhỏ của hắn. Không ngờ đam mê này lại bị Văn Lâm phát hiện. Hắn rõ ràng là chưa từng tiếp xúc với người này. Không lẽ nào là chiếc điện thoại di động, cuộc gọi đó. Nghĩ đến đây, Hắc Hoàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sống lưng lạnh run. Chỉ bằng dăm ba câu đã có thể nhìn thấu tính cách của một người. Điều này đáng sợ đến mức nào? Người đã phân tích từ cuộc gọi đó, phán đoán là ta sẽ ở lại đây sao? Hắc Hoàng nặng nề hỏi. Văn Lâm nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Không hẳn. Vậy làm sao ngươi chắc chắn là ta sẽ ở lại ca kịch viện? Ta cũng dựa vào những gì Ám Thiên Nga nói về ngươi. Văn Lâm bật cười. Cô ấy không biết nhiều về ta, nhưng cô ấy biết đủ về ngươi. Văn Lâm đi tới, trịnh thượng nhìn thiếu niên tóc vàng trước mặt, bình tĩnh nói. Tuy rằng ngươi là cao thủ hacker, bất luận là máy móc điện tử nào cũng không làm khó được ngươi. Nhưng trong mắt ta, ngươi vẫn chỉ là một thiếu niên, một cậu bé chỉ tầm mười mấy tuổi. Vốn phải là đứa trẻ đơn thuần, từ đầu đến cuối, ngươi cũng chưa bao giờ lừa gạt ta, không xảo trá, xảo hoạt, nhìn thấu ngươi quá dễ dàng. Hắc Hoàng sắc mặt tái nhợt, cắn cắn môi dưới, khàn khàn nói. Là ta xem thường ngươi. Đúng vậy, ta có thể nhìn thấu ngươi, nhưng ngươi lại nhìn không thấu ta. Hơn nữa, đánh giá của ngươi về thực lực của ta hoàn toàn sai. Văn Lâm nhìn bia mộ trước mặt, bình tĩnh nói. Mary, Lena, cô ấy là ai? Mẹ ta. Hắc Hoàng bình tĩnh nói. Bà ấy chết khi ta 8 tuổi, chết ở quê hương của ta. Quê hương của ngươi ở Thánh Thành sao? Không phải. Ta rời táng bà ấy đến đây. Vậy ngươi muốn hồi sinh bà ấy thông qua anh Linh Hoa sao? Văn Lâm nhìn hoa anh Linh dán trên bia mộ, nhàn nhạt nói. Nghe nói, anh Linh Hoa nở trên thi thể có tác dụng khiến người chết sống lại, có lẽ sẽ có tác dụng. Hắc Hoàng lẩm bẩm nói. Nói bậy bạ, những anh Linh Hoa này chẳng những không hồi sinh mẹ của ngươi, ngược lại còn lấy thi thể của mẹ ngươi làm chất dinh dưỡng. E rằng trong lăng mộ này đã sớm không còn là mẹ của ngươi nữa rồi. Văn Lâm nhàn nhạt nói. Không thể nào. Hắc Hoàng tức giận mắng Văn Lâm. Mẹ ta sẽ sống lại. Đây là anh Linh Hoa. Chúng là những bông hoa nở được ngưng tụ bởi linh hồn của vô số anh hùng. Làm sao chúng có thể nuốt chừng mẹ của ta chứ? Không thể nào. Hắc Hoàng tức giận mắng Văn Lâm. Mẹ ta sẽ sống lại. Đây là anh Linh Hoa. Chúng là những bông hoa nở rộ được ngưng tụ bởi linh hồn của vô số anh hùng. Làm sao chúng có thể nuốt chừng mẹ của ta chứ? Không thể nào. Nhưng lời vừa dứt, Văn Lâm khẽ động chân. Một luồng vô song thần quang từ bên người của Văn Lâm phun ra, thắp sáng cả bầu trời đêm. Hào quang thần bí trực tiếp nuốt chừng quầng sáng do anh Linh Hoa nở ra. Hắc Hoàng lập tức sững người, ngơ ngác nhìn thần quang nở rộ trên người Văn Lâm. Vầng hào quang này... Kỳ thật, nó cũng giống như của anh Linh Hoa. Hơn nữa, nó mạnh hơn và lớn hơn của anh Linh Hoa. Lão Vi Tò ở phía sau quỳ xuống hành lễ như nhìn thấy thần tiên. Ám Thiên Nga cố nén kích phấn, lập tức cúi đầu về mặt thành kính. Một lúc sau, Phan Lâm thu hồi quầng sáng, đi tới bên mộ, khẽ động ngón tay. Phần mộ lập tức vỡ ra, một chiếc quan tài mục nát hiện ra trước mắt của mọi người. Mẹ! Hắc Hoàng hét lớn một tiếng, lập tức nhảy vào bảo vệ quan tài. Nhưng khi hắn vừa mở tay ra, đột nhiên tựa hồ như nhìn thấy cái gì. Hắn vội vàng mở nắp quan tài, lại thấy bên trong trống rỗng, ngoại trừ một chút bụi bặm. Cái gì cũng không nhìn thấy. Mẹ ở đâu? Mẹ ở đâu rồi? Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Hắc Hoàng xúc động nhảy vào trong quan tài tìm quanh. Một lúc sau, hắn ngồi bệt xuống quan tài gào khóc. Ám Thiên Nga và những người khác đứng bên mộ lặng lặng nhìn không nói lời nào. Đặc biệt là Ám Thiên Nga, cảm xúc lúc này của cô vô cùng lẫn lộn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng hacker hàng đầu khiến ai nghe danh cũng kính sợ như Hắc Hoàng, thế mà lại có một mặt như vậy. Nhưng dù sao, Hắc Hoàng cũng chỉ là một đứa bé, cậu ấy chỉ hơn 10 tuổi. Tuy rằng kỹ thuật máy tính của cậu ấy đã đạt đến đỉnh cao của thế giới, là thiên tài tuyệt thế có 102, Nhưng dù sao, cậu ấy cũng chưa trải qua quá nhiều chuyện trong đời, cũng không phải là thánh nhân. Không biết qua bao lâu, tiếng khóc của Hắc Hoàng mới chậm rãi ngừng lại. Cậu ấy nằm trong quan tài, thẫn thờ nhìn bầu trời. Động thủ đi, ta muốn đi gặp mẹ ta. Hắc Hoàng khàn khàn nói. Phan Lâm ngồi xổm bên cạnh quan tài, bình tĩnh nhìn. Ai nói với ngươi là ta muốn giết ngươi? Không giết ta sao? Ta muốn ngươi làm việc cho ta. Ngươi có thể giết ta, nhưng ta không thể thần phục ngươi. Hắc Hoàng cười chế nhạo. Mặc dù cậu tuy còn trẻ, nhưng ngạo khí lại vô cùng nhiều. Lão Victor bên cạnh nghe vậy thì cau mày thuyết phục. Tiểu tử, có thể làm việc cho Lâm tiên sinh là vinh hạnh của cậu. Nếu như cậu đã thất bại, thì nên bình tĩnh đối mặt với thất bại. Lâm tiên sinh không phải là kẻ thù. Nếu như cậu làm việc bên cạnh ngài ấy, có lẽ còn có thể đạt được thành tựu cao hơn. Thật là những lời ngu xuẩn. Hắc Hoàng lắc đầu cười lạnh, rất là khinh thường. Lão Victor bị khi dễ, nhưng tính tình và phẩm chất tốt của ông đã ngăn ông không cần phải tiếp tục nói chuyện nữa. Thật đáng buồn. Lúc này, Phan Lâm đột nhiên mở miệng nói. Người nói ai? Hắc Hoàng nhíu mày. Đương nhiên là nói ngươi. Bằng không thì còn có ai ở đây? Đáng buồn nữa. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Một người nằm trong quan tài của mẹ, chẳng lẽ không đáng buồn sao? Người thì biết cái gì? Thấy Phan Lâm nhắc đến mẹ mình, Hắc Hoàng lập tức phá vỡ cảnh giác, tức giận chửi bới. Ta biết cái gì sao? Làm sao ta có thể không biết đây? Phan Lâm hừ lại một tiếng. Người nói cho ta biết, mẹ người chết như thế nào? Người cầm miệng cho ta. Thế nào? Không dám nói sao? Ngươi còn nhỏ như vậy, nhất định cái chết của bà ấy không hề bình thường. Là bị người giết hay là bệnh chết? Nếu như là bệnh chết, ngươi lại còn nhỏ như vậy, ta không nhắc tới. Nhưng nếu như bà ấy bị người ta giết chết, vậy thì ngươi không muốn báo thù cho mẹ mình hay sao? Ngược lại, ngươi trốn ở chỗ này nằm khóc, chẳng lẽ không đáng buồn sao? Ta cũng mất mẹ, nhưng ta sẽ không khóc trong quan tài của mẹ như ngươi. Cái này không khác gì hành động hèn nhát. Nếu đã là hành động hèn nhát, thì ta tuyệt đối sẽ không làm. Ngược lại, ta sẽ đi tìm hung thủ để báo thù cho mẹ. Nếu như ngay cả việc này mà cũng không thể làm, vậy thì ngươi còn mặt mũi nào đứng ở trước mộ của mẹ ngươi đây? Phan Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Hoàng trong quan tài, thanh âm càng lạnh hơn. Ngươi không có tư cách nằm ở chỗ này. Nếu như để mẹ ngươi biết ngươi nhát gan như vậy, nhất định sẽ hối hận vì đã sinh ra ngươi. Hỗn đàn! Hắc Hoàng gầm lên giận dữ, toàn thân từ trong hư không bộc phát ra sức mạnh, lao ra khỏi quan tài, vọt tới Phan Lâm, giơ nắm đấm đập tới. Âm thanh lanh lảnh phát ra, nắm đấm của Hắc Hoàng như đánh vào thép. Phan Lâm bình an vô sự, ngược lại Hắc Hoàng lại đau đớn nắm chặt cánh tay, ngã xuống đất, đau đớn tột cùng. Quả thực là tay trói gà không chặt, ta cảm thấy bất kỳ người trưởng thành nào cũng có thể giết người. Phan Lâm lắc đầu, sau đó quay người bình tĩnh nói. Giờ thì ngươi có thể tiếp tục khóc thương mẹ ngươi ở đây. Khóc to lên đi, để mẹ ngươi nhìn kỹ bộ dạng ngu xuẩn của ngươi. Dứt lời, Phan Lâm xoay người chuẩn bị rời đi. Dừng lại! Hắc Hoàng đột nhiên hét lớn. Phan Lâm dừng bước nhìn nghiêng. Còn gì nữa? Hắc Hoàng trừng mắt đỏ hoe nhìn Phan Lâm, thở hổn hển. Cơn đau khiến cậu đổ mồ hôi đầm đìa. Cậu nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng gầm gừ. Ngươi có thể giúp ta giết một người được không? Ai? Cha ta. Hắc Hoàng thấp giọng nói. Cha của ngươi sao? Phan Lâm hơi kinh ngạc. Cha ta trục xuất mẹ ta, khiến bà phải lang bạt kỳ hồ. Tật bệnh quấn thân, cuối cùng thì buồn bực sầu não mà chết. Cho nên, cái chết của mẹ ta là do một mình cha ta gây ra. Nhưng sức mạnh của ông ta không phải là thứ mà người phàm có thể hiểu được. Cho nên, ngươi không giết được cha ta, không thể báo thù cho ta. Ta dựa vào cái gì mà thuần phục với ngươi? Hắc Hoàng khàn giọng nói, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Như thể cậu nhớ đến thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Cha ngươi là ai? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Hắc Hoàng trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói. Ngươi nghe nói qua, nội giới chưa? Nội giới sao? Đó là cái gì? Phan Lâm bối rối, mà Ám Thiên Nga cùng với Lão Victor bên cạnh lại tái nhợt mặt không khỏi run lên. Cậu với người của nội giới có quan hệ gì? Lão Victor run giọng hỏi. Giới chủ của nội giới là cha ta. Hắc Hoàng nhẹ giọng nói. Lời này vừa nói ra, Ám Thiên Nga liền há hốc miệng, vội vàng kéo Phan Lâm lại. Tôn thượng, người này nhất định không được bị thương. Không nên chọc giận hắn ta. Chúng ta đi nhanh lên đi, đi nhanh lên. Phan Lâm kỳ quái nhìn Ám Thiên Nga, khẽ nhíu mày. Ám Thiên Nga biết Phan Lâm có đủ thực lực đánh tan địch quốc, xuyên thủng biên cảnh. Nhưng dù vậy, sau khi nghe cái tên giới chủ của nội giới, cô vẫn muốn kéo Phan Lâm mau chóng rời đi. Vị giới chủ này đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Hóa ra là con trai của giới chủ, xin thứ lỗi cho lão Victor lỗ mãng. Thượng đế thương hại, hành động lúc trước của lão Victor đều là do ngu muội vô tri, xin hãy tha thứ cho gia tộc của chúng tôi. Lão Victor trực tiếp quỳ một chân xuống, tay vẽ thập tự đặt trên ngực, rưng rưng nước mắt. Cũng không biết là bị dọa cho sợ hãi hay là đang phấn khích nữa. Còn của giới chủ sao? Hắc Hoàng nhổ nước bọt hừ lạnh một tiếng. Loại người này không xứng làm cha ta. Huống chi, hắn có bao nhiêu nữ nhân cơ chứ? Hàng trăm người thừa kế. Chẳng lẽ tất cả đều là chủ nhân của nội giới hay sao? Lão Victor sừng sốt không biết nói gì. Nội giới là gì chứ? Phan Lâm nghiêng đầu nhìn Ám Thiên Nga hỏi. Một thế giới trong truyền thuyết, lối vào đặt tại Ma Thành. Nghe nói rằng, người bên trong đều là hậu duệ của các vị thần cổ đại, thực lực rất cường đại, không ai dám mạo phạm. Ám Thiên Nga thấp giọng giải thích. Ma Thành sao? Đúng vậy, chính là Ma Thành. Trên đời này có Thánh Thành, vậy đương nhiên sẽ có Ma Thành. Ám Thiên Nga nhỏ giọng nói. Nội giới do giới chủ thống trị, mà truyền thuyết về vị giới chủ này chính là hiện thân của Sa Tăng ở nhân gian. Cho nên, người này, người bình thường không thể nào địch lại. Tôn thượng, chúng ta đi thôi, mau rời khỏi đây đi. Nếu như Hắc Hoàng có liên lụy gì, nếu như chọc phải nội giới, chúng ta coi như xong đời. Ám Thiên Nga vẫn không hề tỏ ra sợ hãi trước mặt Dạ Vương, nhưng khi nghe về nội giới, chân tay lại có chút luống cuống. Nội giới này thực sự cường đại như vậy sao? Nơi đó có phải là một nơi tương tự như Tịch Diệt Vực không? Phan Lâm xoa xoa cằm, nhàn nhạt nói. Các người không cần phải lo lắng. Nếu như vị giới chủ kia thật sự lợi hại như các người đã nói, ta cho rằng hắn căn bản sẽ không để ý tới Hắc Hoàng. Vậy ý của ngươi là sao? Hắc Hoàng trừng mắt nhìn Phan Lâm. Ngươi đi theo ta, còn chuyện báo thù, cho ta một chút thời gian. Ngươi muốn tìm đường chết sao? Ngươi không tin tưởng ta sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Hắc Hoàng trầm mặc chốc lát, gật đầu, lạnh lùng nói. Ngươi căn bản không hiểu ông ta đáng sợ cỡ nào. Cho nên, ngươi càng phải làm việc cho ta. Được, nếu như ngươi muốn chết, ta sẽ đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi phải cho ta thời hạn cụ thể. Lỡ như ngươi không báo thù cho ta, vậy chẳng lẽ ta phải suốt đời làm việc cho ngươi hay sao? Hắc Hoàng lạnh lùng nói. 3 năm, thế nào? 3 năm. Cũng được, cho ngươi thêm chút thời gian, để ngươi có thể hiểu rõ người mà ngươi sắp đối mặt là ai. Hắc Hoàng đồng ý, trực tiếp đi đến bên cạnh Phan Lâm. Muốn viết một bản thỏa thuận gì đó hay không? Người không sợ ta bội ước sao? Phan Lâm hỏi. Bội ước sao? Không có khả năng. 3 năm sau, nếu như ngươi không chủ động báo thù cho ta, ta sẽ để cho ông ta chủ động tới tìm ngươi. Hắc Hoàng cười khẩy. Ám Thiên Nga và lão Victor bên cạnh cùng nhau run lên, không ai chất vấn về lời nói của Hắc Hoàng. Khi đám người Phan Lâm trở lại Thánh Thành, trời đã về khuya, mặc dù vẫn còn rất nhiều người cuồng hoan tham gia lễ hội trên đường phố, nhưng hầu hết mọi người đã thấm mệt nên cũng lần lượt về nhà nghỉ ngơi. Cửa quán bar, đám người Hải Lợi ngơ ngác nhìn đám người Phan Lâm đang tiến đến, da đầu tê dại, miệng há hốc. Hải Lợi, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi thu xếp chỗ cho Tôn Thượng nghỉ ngơi. Ám Thiên Nga nghiêm túc hét lên. Tiếng hét đánh thức Hải Lợi. Hải Lợi vội dùng mình một cái, vội nặn ra một nụ cười nói. Tôn Thượng, mời đi lối này. Vừa nói, hắn vừa ra hiệu cho quầy ba. Tất cả khách nhân đều được mời ra ngoài. Mọi người tuy rất bất bình, nhưng Hải Lợi ở Thánh Thành vẫn còn chút khí lực. Không ai dám phản nàn. Chẳng mấy chốc, quán ba đã trống rỗng. Vừa bưng rượu và hoa quả, Hải Lợi vừa lặng lẽ nhìn chàng trai bên cạnh Phan Lâm, tim đập loạn nhịp. Hắn đã mơ hồ đoán ra thân phận của cậu bé, nhưng vẫn không thể tin được. Một sự tồn tại xuất quỷ nhập thần, vua của toàn bộ thế giới điện tử. Tại sao chưa đầy một ngày đã bị người đàn ông này bắt được rồi? Giả, nhất định là giả. Hải Lợi đúng không? Người qua đây. Lúc này, Phan Lâm mở miệng hô một tiếng. Tôn Thượng, có gì cần phân phó sao? Hải Lợi cung kính mà hỏi. Người này là Hắc Hoàng. Phan Lâm chỉ vào thiếu niên bên cạnh, bình tĩnh nói. Tim của Hải Lợi suýt nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cười nói. Hắc Hoàng đại nhân, xin chào. Chắc không cần ta giới thiệu về Ám Thiên Nga chứ? Đương nhiên, Tôn Thượng, tôi với Ám Thiên Nga đại nhân rất quen thuộc với nhau rồi. Vậy là được rồi. Phan Lâm gật đầu bình tĩnh nói, Vĩnh Dạ đã bị ta tiêu diệt. Nhưng ta đối với hệ thống tình báo của Vĩnh Dạ rất có hứng thú. Ám Thiên Nga nói với ta, ngươi là kẻ đứng đầu ở khu vực Thánh Thành, cũng là một phần quan trọng trong hệ thống tình báo. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, ngươi, Ám Thiên Nga, Hắc Hoàng, sẽ thiết lập lại một hệ thống tình báo mới do Dương Quang phụ trách. Từ hôm nay, các ngươi đều là người của tập đoàn Dương Quang, hiểu chưa? Vâng, Tôn Thượng. Hải Lợi lập tức cúi đầu đáp ứng, không có bất kỳ do dự nào. Hắn là một người rất thức thời, người có thể dễ dàng tiêu diệt Vĩnh Dạ, khuất phục Ám Thiên Nga, Hắc Hoàng thì Hải Lợi không thể nào địch nổi. Bây giờ không còn cách nào khác ngoài thuần phục. Tốt, Phan Lâm gật đầu, bảo lão Victor thu xếp chuyên cơ riêng để về Trung Quốc. Hắc Hoàng không phải theo Phan Lâm trở về Giang Thành. Đối với loại hacker đỉnh cao này mà nói, không nên bị ràng buộc ở bên cạnh mình, mà hãy để cho cậu ấy tự do chơi đùa, để cậu ấy có không gian thi triển sở trường càng tốt. Sân bay, Ám Thiên Nga, cô nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thu thập tất cả những thứ ta đưa cho cô. Thu thập càng sớm, ca ca cô sống lại càng sớm. Phan Lâm nhàn nhạt nói, Tôn Thượng yên tâm, tôi nhất định sẽ mau chóng tìm đủ. Ám Thiên Nga kích động nói, em trai của cô sao? Hắc Hoàng bên cạnh nhíu mày, trầm giọng nói, Ám Thiên Nga, tôi nhớ em trai của cô đã chết rồi cơ mà. Tôn Thượng có thể hồi sinh em trai của tôi. Ám Thiên Nga ngạo nghễ nói, có lẽ hắn ta đang nói gạt cô, lợi dụng cô đó. Hắc Hoàng cười lạnh một tiếng, không chút kiêng nể, Phan Lâm. Tiểu tử, cậu sai rồi. Lâm tiên sinh đúng là có thể khiến cho người chết sống lại. Chính tôi đã thấy ngày ấy cướp lại sinh mạng của mấy đứa trẻ nhà Victor của chúng tôi, từ tay của Từ Thần về. Thật không thể tin được. Lão Victor nói ngay. Hắc Hoàng giật mình một hồi, rồi im bặt. Hắc Hoàng, lát nữa tôi có nhiệm vụ giao cho cậu. Bất cứ lúc nào cũng chú ý tin nhắn của tôi đi trước đây. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó xoay người lên máy bay. Đợi một chút. Hắc Hoàng chợt lóe hét lên. Còn gì nữa không? Phan Lâm nhìn lại. Người có thể hồi sinh người chết. Vậy người có thể hồi sinh mẹ ta không? Hắc Hoàng chờ mong hỏi. Phan Lâm trầm mặc một lúc sau mới lắc đầu. Ta có thể nói lừa cậu, nhưng ta cảm thấy không cần thiết. Xương cốt của mẹ cậu đã bị anh Linh Hoa nuốt chửng. Nghiêm túc mà nói, bà ấy đã không thể sống lại nữa. Hắc Hoàng nghe xong, ánh mắt tối sầm lại. Nhưng tương lai, ai nói trước được, đừng từ bỏ hy vọng. Chỉ cần còn hy vọng, tất cả đều có thể. Phan Lâm nhàn nhạt nói, rồi đi thẳng lên máy bay. Hắc Hoàng lặng người nhìn, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt của chàng trai trẻ. Lão Victor dẫn người trở về thanh lý hai gia tộc của Nguyệt Sinh và Triệu Lina. Ám Thiên Nga vội vàng đi đến các nơi ở ngoại vực để thu thập dược liệu cho Phan Lâm đưa ra. Hắc Hoàng ở lại Thánh Thành một ngày, từ biệt mẹ, sau đó trở về ẩn cư tại một tòa thành. Nhưng vừa bước chân vào thành thì Phan Lâm gọi tới. Là cao thủ hacker hàng đầu thế giới, ta cảm thấy cậu hẳn là có thể tìm được một chút đồ vật, đúng chứ? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Đúng là ta thực sự có thể đào móc ra một số thứ đã mất từ lâu, nhưng trang Deep Web. Hắc Hoàng đáp. Deep Web sao? Hô hấp của Phan Lâm run nhẹ, hắn chỉ dán mắt nhìn từ này. Trên trang Dark Web, người ta nói rằng dưới Dark Web còn có một thứ gọi là Deep Web. Khu vực này, người bình thường không thể tiếp nhận được. Nó thuộc về mạng lưới cấm kỵ của Internet và là nơi mà nhiều người không thể khám phá. Mà sâu trong Deep Web cũng có một số thứ khiến cho người ta đáng sợ, vô vọng, nghi ngờ hoặc hư vô mờ mịt. Có lẽ chỉ có hacker hàng đầu như Hắc Hoàng mới có khả năng ghé thăm khu vực đó. Cậu đã nghe qua Thái Cổ Đồng Nhân chưa? Phan Lâm im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi. Đó là cái gì? Nếu không biết, có thể cha giúp ta. Ta muốn biết về tin tức về Thái Cổ Đồng Nhân, tìm được vị trí của bọn họ, càng tốt. Phan Lâm thấp giọng nói. Hắc Hoàng trầm mặc một lát, nhàn nhạt mở miệng nói. Cho ta mấy giờ? Ta sẽ chờ cuộc gọi của cậu. Phan Lâm thở vào nhẹ nhõm cúp điện thoại rồi bước ra khỏi sân bay, lên xe của Hàn Long. Còn tốt chứ? Trong xe, Phan Lâm hỏi, Từ Chính tiên sinh đã dẫn người trở lại Tịch Diệt Vực bắt đầu tiếp tục nghiên cứu. Trường học và công ty không có gì bất thường. Nhưng tin tức từ Tịch Diệt Vực ngày hôm qua truyền đến, nói là bên kia cánh cửa trong cung điện ở Thiên Thần Sơn có âm thanh bất thường. Hàn Long lên tiếng. Âm thanh bất thường sao? Phan Lâm sửng sốt một chút, sau đó ngưng giọng nói. Đã như vậy, lập tức gọi cho Từ Chính, bảo bọn họ phá hủy hoàn toàn cung điện. Nếu như để Mãn Gia Lão Tổ hoặc Diệp Viêm từ trong Long Mạch đi ra, lúc đó cả đám bọn họ không có cơ hội sống sót. Tổng Giám Đốc Lâm, tôi đã đề nghị để Từ Chính tiên sinh và nhóm nghiên cứu của ngài ấy rời khỏi cung điện rồi. Nhưng bọn họ từ chối, bởi vì âm thanh bất thường chỉ xuất hiện ngày hôm qua, chứ không phải hôm nay. Và Từ Chính tiên sinh cũng nói dự án nghiên cứu đang đến thời điểm rất quan trọng. Nếu như lúc này đình chỉ, bế quan, thì mọi nỗ lực trước đó đều phí công, nhọc sức. Hàn Long thở dài, Phan Lâm nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Lập tức phái cao thủ vào trấn thủ cung điện, đồng thời hỏa tốc phái người đem thanh đao này về cung, đâm vào trước cửa cung điện. Phan Lâm lấy thiên sinh đao ra khỏi người, cầm chuôi đao đưa lên trên tay, rạch một cái. Chuôi đao khứa vào lòng bàn tay hắn, máu nhuộm đỏ thiên sinh đao. Hàn Long hít một hơi thật sâu, lập tức nói, Tổng Giám Đốc Lâm, tôi sẽ lập tức đi thu xếp. Đúng lúc này, điện thoại của Phan Lâm đột nhiên rung lên. Phan Lâm liếc nhìn dãy số, không khỏi sửng sốt. ID người gọi là em gái Lý Tiểu Khuynh. Hắn đã lâu không liên lạc với Lý Tiểu Khuynh, nhưng khoảng thời gian này, Lý Tiểu Khuynh đang chuẩn bị thi đại học, nên cũng không có thời gian rảnh. Phan Lâm chần chừ một lúc, rồi nhấn nút kết nối. Tiểu Khuynh, có chuyện gì sao? Anh rể, em trúng tuyển đại học Đại Giang rồi. Giọng nói phấn khích của Lý Tiểu Khuynh trong điện thoại truyền đến. Thật sao? Vậy thì chúc mừng Tiểu Khuynh. Phan Lâm không khỏi nở nụ cười. Anh rể, gần đây anh có bận không? Sao không liên lạc với Tiểu Khuynh vậy? Cái này, anh sợ trì hoãn việc học của em. Chị thì ngày phải quay phim chụp quảng cáo, cũng không có thời gian chơi cùng với Tiểu Khuynh. Anh rể cũng không đến gặp Tiểu Khuynh. Tiểu Khuynh thật nhàm chán quá. Lý Tiểu Khuynh giọng điệu oán hận nói. Nhưng đầu lưỡi lại có chút nút thắt. Phan Lâm hơi sửng sốt, tựa hồ như cảm giác được điều gì đó, không khỏi hỏi. Tiểu Khuynh, em uống rượu sao? Anh rể, hôm nay kiểm tra thành tích xong, cảm thấy rất vui nên mới cùng bạn học đi quán bar. Đây cũng là lần đầu tiên em đến quán bar. Dù sao hiện giờ, em cũng là người lớn rồi, cũng không có thành vấn đề chứ. Lý Tiểu Khuynh mỉm cười. Phan Lâm nhíu mày, suy nghĩ một chút, trực tiếp nói. Em ở quán bar nào? Anh đến tìm em. À, Marlin, anh rể, anh có tới chung vui với em không? Tiểu Khuynh, đang nói chuyện với ai vậy? Nào, uống đi. Lý Tiểu Khuynh còn chưa nói xong, bên cạnh đã truyền đến một giọng nam. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vừa tức giận vừa dễ chịu vang lên. Nhà đầu chết tiệt kia, thật là quá quát rồi, mau đi với chị. Xong rồi, chị gái đến rồi. Giọng nói giật mình của Lý Tiểu Khuynh truyền đến. Không lâu sau, trong điện thoại lại truyền đến một giọng nữ dễ chịu, là của Lý Dư. Alo, anh rể, là anh hả? Tiểu Dư à, em đến Marlin Spa rồi sao? Phan Lâm không nhịn được mà hỏi. Đến rồi, nha đầu này hôm nay điên rồi, thật là vô pháp vô thiên mà, dám đến đây để uống rượu. Lý Dư tức giận không thôi. Được rồi, em đến rồi, vậy thì nhanh chóng mang con bé trở về đi. Ừ, anh rể, em hiểu rồi. Lý Dư đáp lại, đột nhiên nghĩ tới điều gì nói. Anh rể, hai ngày nay anh có rảnh không? Em muốn mời anh ăn một bữa. Để anh xem rảnh lúc nào nhé. Trưa mai thì sao? Được, nhất trí. Lý Dư có chút vui vẻ nói. Vậy em đưa Tiểu Khuynh về trước, trưa mai gặp lại. Đi đường cẩn thận đấy. Vâng. Lý Dư cười cười, sau đó cúp điện thoại. Phan Lâm thở ra một hơi, trực tiếp trở về học viện. Trở lại học viện phái Nam Y, Phan Lâm nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, chuẩn bị ngày thứ hai, tự mình luyện chế một chút đan dược, sau đó tiến về Tịch Diệt Vực, giúp đỡ Tử Chính hoàn thành nghiên cứu. Nhưng mà sáng sớm hôm sau, hắn liền bị chuông điện thoại di động đánh thức. Phan Lâm mơ hồ mở mắt ra, cầm điện thoại di động lên xem xét. Là điện thoại của Lý Ái Vân, Phan Lâm vội vàng kết nối. Anh đang ở đâu? Giọng nói của Lý Ái Vân từ trong điện thoại truyền đến, lộ ra có chút gấp gáp. Phan Lâm sững sờ, không khỏi hỏi. Ái Vân, có chuyện gì vậy? Tiểu Dư xảy ra chuyện rồi, em chuẩn bị đi đến bệnh viện để thăm cô ấy. Anh tranh thủ thời gian, đi cùng với em thôi. Lý Ái Vân vội nói. Cái gì? Hô hấp của Phan Lâm siết chặt, lập tức ngồi thẳng dậy. Chờ sau khi Phan Lâm vội vàng chạy tới thì Lý Ái Vân đã sớm chờ đây. Cô vẫy vẫy tay với Phan Lâm, sau đó lập tức ngồi vào ghế phụ lái. Phan Lâm cũng vội vàng chui vào trong xe của Lý Ái Vân, chạy về phía bệnh viện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Tối hôm qua lúc gọi điện cho anh, Lý Dư vẫn đang rất tốt. Sao đột nhiên một đêm trôi qua lại vào bệnh viện vậy? Nghe nói là cùng với người khác phát sinh xung đột, có đánh nhau thì phải. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ái Vân đã khó coi tới cực điểm, thấp giọng nói. Đánh nhau sao? Phan Lâm gần ra, sau đó lâm vào trầm mặc. Lý Dư hiện tại đã là ngôi sao nổi tiếng trong nước. Tối hôm qua đi quán bar tìm Lý Tiểu Khuynh, khẳng định là cũng cải trang ăn mặc. Vô duyên vô cớ, cô ấy không thể nào tự nhiên đánh nhau với người khác được. Chắc chắn trong chuyện này phải có ẩn tình gì khác. Hai người nhanh chóng chạy đến bệnh viện thành phố. Sau khi xe đỗ vào bãi đậu xe, hai người liền vội vàng xuống xe rồi chạy về phía tòa nhà bệnh viện. Trước phòng bệnh trên tầng 3, Lý Thái đang đứng ở trước cửa sổ thủy tinh ở hành lang hút từng ngụm thuốc lá. Mặc dù bệnh viện đã cấm không hút thuốc, nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn không thể nào chịu đựng được. Ngồi ở chỗ ngồi bên cạnh, Lý Tiểu Khuynh đang ngồi đó không ngừng lau nước mắt. Hai tròng mắt sáng ngời đã khóc đến sưng lên, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Đại bá, Lý Ái Vân bước nhanh đến, gọi một tiếng. Lý Thái sửng sốt, vội vàng dập tắt tàn thuốc, xoay người lại, nhìn thấy Lý Ái Vân đến thì không khỏi nặn ra một nụ cười nói. Ái Vân à, cháu đã đến đó sao? Tình huống của Tiểu Dư thế nào rồi? Lý Ái Vân hỏi. Lý Thái nhìn về phía phòng bệnh há miệng, cuối cùng thở dài một tiếng không nói nên lời. Lý Ái Vân mím chặt môi dưới đi theo Phan Lâm đến cửa. Chỉ thấy trên giường bệnh bên trong, Lý Dư đang yên lặng nằm ở đó, đầu, cánh tay và chân đều bị băng bó quấn quanh. Trên mặt còn đeo ống thở. Chỉ cần nhìn thoáng qua như vậy cũng biết được vết thương không hề nhẹ. Lưu Mãn San ngồi ở bên cạnh giường bệnh nhẹ nhàng nức nở, trên mặt cũng đầy nước mắt. Đại bá mẫu, Lý Ái Vân xách hoa quả đi vào gọi một tiếng. Lưu Mãn San nhìn cô một cái, sau đó nức nở che mặt thất thanh mà khóc lên. Con gái mệnh khổ của tôi. Nhìn tâm tình của Lưu Mãn San suy sụp, Lý Ái Vân có thể nhẹ giọng an ủi. Cánh tay phải và mặt của cô ấy bị thương, bác sĩ nói vết thương ở mặt phải tương đối nặng, có thể sẽ để lại sẹo. Lý Thái đi tới đối diện với Phan Lâm đang đứng ở cửa, thấp giọng nói. Để lại sẹo sao? Đối với một nữ diễn viên nổi tiếng nóng bỏng, điều này đơn giản chính là vết thương chí mạng. Lý Dư đã bị hủy dung, đây có thể là đòn triệt để hủy diệt tương lai tiền đồ của cô ấy. Đã có đám paparazzi ngửi được tin tức Tiểu Dư bị thương phải nhập viện, đang ở trong bệnh viện hỏi thăm, nhưng mà cũng may Tống đạo diễn tới kịp thời, đang xử lý tận lực che giấu việc này. Lý Thái giải thích, trên mặt lúc này đã tràn đầy bất lực. Phan Lâm cau mày, sau đó xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Tiểu Khuynh. Tiểu Khuynh, nói cho anh biết, tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh rể, là em sai, là lỗi của em. Em đáng chết, em không phải là con người. Lý Tiểu Khuynh vừa lau nước mắt, vừa khóc nói. Nước mắt căn bản không kìm được, giống như chân châu từ kẽ ngón tay của cô chảy xuống. Một hồi thẩm vấn, chân tướng mới có thể được phơi bày rõ ràng. Thì ra, tất cả đều do bạn học của Lý Tiểu Khuynh gây ra. Ngày hôm qua, sau khi đăng bảng, Lý Tiểu Khuynh cùng một đám bạn học đều thi đậu đại học lý tưởng của mình, liền hẹn nhau đến quán bar chúc mừng. Ngày thường, Lý Tiểu Khuynh luôn luôn là con gái ngoan ngoãn, chưa bao giờ đi đến loại địa phương này, nhưng khó có được vui vẻ một hồi, đồng thời cũng đối với loại địa phương này có tâm lý hiếu kỳ nồng đậm, liền đáp ứng. Mấy bạn học ở quán bar thử uống rượu, Lý Tiểu Khuynh căn bản không biết uống rượu, dưới sự xào xây của bạn học, liền uống vài ngụm có chút mơ hồ. Lý Dư biết được chuyện này, lập tức đến quán bar tìm em gái của mình, chuẩn bị mang cô trở về. Nhưng bạn học của Lý Tiểu Khuynh không đồng ý. Thế ra trong số những bạn học này, còn có một nam sinh tên là Ảnh Thiếu Long, vẫn rất thích Lý Tiểu Khuynh. Trong thời gian đi học đã nhiều lần thổ lộ, nhưng đều bị Lý Tiểu Khuynh cự tuyệt. Lần này đến quán bar để ăn mừng là đề nghị của hắn ta. Vốn là định chuốc say Lý Tiểu Khuynh, sau đó thì bắt đầu hành động. Hiện tại, thấy mọi sự đã thành công được 7-8 phần, hắn đang chuẩn bị gạo nấu thành cơm, thì làm sao có thể để Lý Dư mang cô đi? Vì vậy, hai bên xảy ra tranh cãi. Lý Dư là ngôi sao nổi tiếng ra vào quán bar, loại địa phương này tự nhiên không tiện, cho nên tối hôm qua đi tìm Lý Tiểu Khuynh cũng trải qua một phen ăn mặc, đeo khẩu trang, mũ dâm. Người bên ngoài không biết đây chính là Lý Dư, nhưng Lý Tiểu Khuynh gọi Lý Dư là chị. Lý Tiểu Khuynh chỉ có một người chị. Cô là ai? Bạn học của Lý Tiểu Khuynh sao có thể không biết? Nhưng bọn họ lại làm bộ như không biết, không cho Lý Dư mang Lý Tiểu Khuynh đi. Sau đó song phương bộc phát xung đột. Lý Dư tuy lớn tuổi nhưng cũng không phải là đối thủ của những nam nữ trẻ tuổi này. Sau khi dây dưa một phen, bị Tứ Tiểu Long cầm chai bia đập vào cánh tay và đầu, sau đó thì ngã xuống vũng máu, bị người trong quán bar gọi 120 đưa đến bệnh viện. Nhìn thấy chị gái bị thương phải nhập viện, Lý Tiểu Khuynh cũng tỉnh rượu khóc đến bây giờ. Về phần những người bạn cùng lớp của cô, lập tức không biết đã đi đâu hết. Quả thực là vô pháp vô thiên. Lý Ái Vân trong phòng nghe được quá trình Lý Thái nói với Văn Lâm, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Muốn trách, chỉ có thể trách nha đầu chết tiệt này, đều là nha đầu chết tiệt này hại. Lưu Mãn San tức giận không thôi, vừa khóc vừa xông tới, liền muốn đánh Lý Tiểu Khuynh. Văn Lâm vội vàng ngăn cản Lưu Mãn San, trầm giọng nói, sự tình đã xảy ra rồi, người có trách Tiểu Khuynh cũng vô dụng, hiện tại nên làm là xử lý chuyện này như thế nào đây, chuyện giáo dục Tiểu Khuynh phải chậm lại đã. Lưu Mãn San nức nở một tiếng, lại một lần nữa khóc giống lên. Lý Tiểu Khuynh dựa lưng vào cửa phòng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lúc này, mấy người đột nhiên đến gần phòng bệnh. Xin hỏi, các cậu là cha mẹ của Lý Tiểu Khuynh sao? Một giọng nói khá nghiêm túc xuất hiện. Mọi người sửng sốt, nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy vài người đàn ông trung niên, ăn mặc tươi sáng, dẫn theo mấy thiếu nam thiếu nữ, 18-19 tuổi, đi tới trước cửa phòng bệnh. Lý Tiểu Khuynh nhìn thấy những người này, khuôn mặt trắng bệch, sợ tới mức liên tục lùi về phía sau. Các người là... Lý Thái nhìn chằm chằm vào những người này một cách kỳ lạ. À, ngài hẳn là cha của bạn học Lý Tiểu Khuynh có phải không? Tôi tên là Cận Cường, là chú của Cận Thiếu Long. Mấy người này đều là phụ huynh, các bạn học cùng lớp với Lý Tiểu Khuynh. Là một người đàn ông trung niên mặc âu phục thẳng tắp, thản nhiên giới thiệu. Lời này vừa nói ra, Lý Thái đã giận tím mặt. Thì ra là các người... Các người còn mặt mũi tới đây sao? Chúng tôi đã báo cảnh sát, nhưng các người chậm chạp không hiện thân, chạy đến bây giờ có nghĩa gì đây? Lý Thái phẫn nộ nói, sự tình là 12 giờ tối qua, gia đình của Lý Thái sau khi biết được tin tức lập tức gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát cũng nói thông báo cho những người này, nhưng bọn họ lại chậm chạp không hiện thân, làm sao không khiến cho người ta tức giận đây? Ngài là Lý Thái tiên sinh có phải không? Cận Cường mặt không chút thay đổi nói. Lý tiên sinh, chỉ là bọn nhỏ đơn giản đùa giỡn mà thôi, ngài đâu cần phải báo cảnh sát. Ngài làm vậy, không phải là đang chuyện bé xé ra to hay sao? Chuyện bé xé ra to sao? Lý Thái vẻ mặt khó coi tới cực điểm, căn bản là không nghĩ tới bọn họ sẽ nói như vậy. Nếu không thì sao chứ? Không phải là hai đứa nhỏ đánh nhau thôi sao? Chúng ta hãy ngồi xuống để nói chuyện. Không có chuyện gì là không giải quyết được hết, còn náo loạn đến cảnh sát kia để làm cái gì chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng không phải hoàn toàn là lỗi của đám nhỏ. Mấy đứa trẻ đến quán bar ăn mừng. Con gái lớn của ngài tự nhiên xen vào để làm gì? Tôi đã nghe con trai tôi nói, cô ấy chạy đến đó ầm ĩ như một người phụ nữ lưu manh và đe dọa sẽ đánh con trai tôi. Chị của Tiểu Khuynh tuổi tác đều lớn hơn những đứa nhỏ này có đúng không? Cô ấy không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao? Thật là kỳ lạ. Lý tiên sinh, chuyện này con gái của ngài cũng có trách nhiệm, ngài không thể chỉ trách chúng tôi. Các bậc cha mẹ khác cũng ngươi một câu tôi một lời, tất cả đều lên tiếng nói. Lời này vừa rơi xuống đất, Lý Thái cơ hồ muốn tức giận. Lưu Mãn San càng là xông ra, nhào về phía những phụ huynh này. Đám hỗn đàn các ngươi lại còn trách con gái của tôi sao? Tôi đánh chết các người, tôi đánh chết các người. Khuôn mặt của bà ta dữ tợn, kích động hét lên, một đám phụ huynh đều giật mình. Lý Thái vội vàng ngăn cản Lưu Mãn San, vội vàng nói. Bà xã, đừng kích động, nếu như em làm bậy. Vậy thì cho dù chúng ta có lý vẫn phải nhìn xuống. Con gái chúng ta đã bị hủy dung rồi. Con gái của chúng ta bị hủy hoại bởi bọn họ. Ta làm sao có thể không tức giận chứ? Ta còn sống làm gì nữa đây? Làm sao ta có thể sống nữa? Lưu Mãn San suy sụp nằm trong lòng của Lý Thái khóc lóc. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ái Vân lạnh như băng. Đi ra khỏi phòng bệnh lạnh lùng nói. Các vị, các người rõ ràng chính là ở đây cường từ đoạt lý, nhầm lẫn đúng sai. Tôi nghĩ các người nên biết em gái của tôi là ai. Bây giờ cô ấy đã bị hủy dung, tương lai của cô ấy coi như chấm hết. Và người gây ra mọi chuyện chính là con cái của các vị. Mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, các người vẫn chưa nhận ra hay sao? Em gái của ngươi là ai? Chúng ta thật sự không biết. Người đàn ông tên Cường vẻ mặt hoang mang nói. Người... Lý Ai Vân tức giận. Chị gái của Tiểu Khuynh chính là đại minh tinh Lý Dư. Chuyện này từ lâu đã lan truyền ở khắp trường học. Những phụ huynh này sao có thể không biết người nằm bên trong là ai chứ? Nhưng bọn họ lúc này đã nói rõ muốn giả ngu giả ngây ngốc. Bọn họ cũng không sợ làm lớn chuyện. Bởi vì Lý Dư là nhân vật của công chúng. Một khi chuyện lớn lên, người chịu thiệt chính là Lý Dư. Ái Vân à, không cần phải nói nhảm với bọn họ. Nếu như bọn họ không chịu thừa nhận sai lầm, vậy thì để cảnh sát và luật sư đi xử lý chuyện này. Phan Lâm lạnh lùng nói. Luật sư sao? Anh muốn kiện sao? Được rồi, chúng tôi sẽ theo tới cùng. Cận Cường cười lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lại gần vài phần nói. Nhưng mà tôi khuyên các người vẫn nên suy nghĩ thật kỹ. Tổng cộng, nếu thật sự nháo loạn đến tòa án, đến tột cùng, ai là người chịu thiệt, các người tự biết. Lý Thái ngẩn ra. Người có ý gì? Lý tiên sinh, kỳ thật, tôi cảm thấy chuyện hủy dung này nói quá mức. Hiện tại đã là thời đại gì rồi? trên mặt có chút vết sẹo gì gì đó cũng không có tính là cái gì cả. Để con gái ngài nghỉ ngơi nửa năm, bỏ ra chút tiền, vết sẹo không phải là sẽ không còn nữa sao? Nhưng nếu như bị đồn rằng cô ta và một đám trẻ em đánh nhau trong quán bar, loại tin tức tiêu cực này, vậy thì tương lai của cô ấy thực sự sẽ bị hủy hoại. Anh ta lạnh nhạt nói. Cận Cường híp mắt, cười khẽ. Lời này vừa dứt, Lý Thái lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc này, Lý Thái, Lý Ái Vân, Lưu Mãn San xem như đã hiểu được vì sao một đám Cận Cường lại không sợ hãi. Bọn họ đã sớm biết chị gái của Lý Tiểu Khuynh là ngôi sao lớn Lý Dư, nhưng bọn họ lại hồn nhiên không sợ hãi, bởi vì bọn họ biết Lý Dư đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp. Phát sinh chuyện như vậy, không quản lý chứ ở trên người ai, đối với Lý Dư thì đều là bất lợi. Câu lạc bộ đêm, ẩu đả, hủy dung. Những từ khóa này được đặt trên bất kỳ nhân vật của công chúng nào thì đều là tàn phá. Một khi mọi thứ lan rộng, nhiều người sẽ không quan tâm đến sự thật là gì, sẽ không quan tâm ai là hung thủ và ai là nạn nhân. Bọn họ chỉ biết rằng một ngôi sao nổi tiếng ra vào câu lạc bộ đêm vào ban đêm và cùng đánh nhau với một đám người. Phàm là dán nhãn như vậy, bất kể đạo đức trước đây của ngôi sao này tốt như thế nào thì đều sẽ bị hủy hoại. Huống chi, đám người Cận Cường rõ ràng là có chút năng lực. Nếu như bọn họ ở thời điểm mấu chốt này mời một ít phương tiện truyền thông vô lương tâm bôi nhọ, vậy thì sự tình càng thêm không rõ ràng. Lý tiên sinh, tôi cảm thấy chuyện này vốn không phải là đại sự gì, không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Tôi mang theo hải tử tới đây chính là cố ý đến để nói lời xin lỗi, chuyện này cứ như vậy mà bỏ qua đi, thế nào? Từ Cường cười tủm tỉm nói, trong mắt tất cả đều là vui vẻ. Quên đi sao? Lý Thái nắm chặt nắm tay. Nếu như các người không muốn, thật sự muốn náo loạn sao? Vậy thì chúng tôi sẽ theo các người tới cùng. Một phụ nữ ở bên cạnh lôi kéo một thiếu nữ khinh thường nói. Đừng nghĩ rằng con gái ngươi là một ngôi sao lớn, chúng tôi sẽ sợ. Nói trắng ra, con gái của các người không phải chỉ là một con hát thôi sao? Người phụ nữ kia cũng khinh thường nói. Người, các người... Lý Ai Vân tức giận đến sắp nổ tung. Lưu Mãn San tâm tình quá mức kích động, trực tiếp ngất đi. Lý Thái vội vàng đỡ lấy vợ của mình, khẽ hét lên. Tất cả các người, cút hết cho tôi. Ông Lý, ông đừng kích động. Chúng tôi thực sự chỉ là muốn tốt cho ông thôi. Con gái của ông vẫn còn. Như vậy, chỉ cần cô ấy nghỉ ngơi, ngài chăm sóc tốt một thời gian, xử lý vết thương trên khuôn mặt một chút, sau đó đi ra ngoài quay phim. Không phải là rất tốt sao? Nếu như bây giờ náo loạn mọi chuyện lên, tự tổn hại hình tượng của mình, chỉ sợ ngay cả mấy bộ phim bom tấn cô ta hợp tác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mấy bộ phim kia đều là hơn 100 triệu tiền đầu tư. Một khi ảnh hưởng, trong đó tiền phạt vi phạm hợp đồng chính là một khoản tiền văn học. Tôi đoán nhà các người cũng không có muốn gánh khoản nợ khổng lồ như vậy chứ. A Cường cười nói. Lý Thái trợn to hai mắt, hoàn toàn trầm mặc. Không thể nghi ngờ, đám người Thiết Cường kia khẳng định là đã có điều tra qua Lý Dư đối với tình huống trước mắt của Lý Dư, nắm chắc như lòng bàn tay. Tôi e là tối hôm qua, bọn họ không xuất hiện chính là vì lý do này. Lý Thái tuy rằng không phải là người trong làng giải trí, nhưng đối với phương diện này coi như cũng là có nghe qua. Tuy rằng Lý Dư có danh tiếng nhất định, ở trong nước cũng coi như là có chút tiếng tăm, nhưng điều này cũng không thể trở thành bùa hộ mệnh của cô được. Đối với loại tình huống này, ngược lại trở thành nhược điểm của cô. Cận Cường cùng một đám lợi dụng loại nhược điểm này trở nên không sợ hãi. Lý Thái không một lời, ôm chặt lấy Lưu Mãn San ngất đi. Một hàm răng cơ hồ cắn nát. Lý Ai Vân cũng im lặng không nói một tiếng, nghiêm túc mà nói. Tên Cường nói không sai. Lý Dư không có tư cách để đàm phán, trừ khi cô ấy sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì cô ấy có bây giờ. Ta hỏi các người một câu. Đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Đám người Cận Cường nhao nhao nhìn về phía Phan Lâm híp mắt, mặt mang theo trêu tức. Quý ông này, người muốn hỏi gì? Ta muốn hỏi một chút, các người có biết hay không Lý Dư là người của công ty nào môi giới? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Lời này vừa rơi xuống đất, tất cả mọi người đồng loạt ngẩn ra. Điểm này bọn họ đích xác là không có nghiên cứu sâu. Ngôi sao lớn như thế này bình thường đều là của công ty môi giới Hoa Ngữ Yên Kinh, đúng chứ? Nhất thời thiếu phụ ở bên cạnh mở miệng nói. Cô ấy thuộc công ty quản lý nào, liên quan gì đến chuyện này? Cho dù cô ấy có là gà cưng của công ty môi giới đứng đầu thế giới, náo loạn ra chuyện như vậy thì cũng không có thể thoát thân được. Lại một nam tử trung niên lắc đầu nói. Phan Lâm nghe vậy chỉ lặng lẽ lắc đầu. Cô ấy thuộc công ty Dương Quang quản lý. Một câu nói đơn giản lại làm cho mọi người ở hiện trường thở run rẩy. Công ty môi giới Dương Quang không tính là công ty hàng đầu, nhưng nó có một lợi thế, nó ở Giang Thành. Các người có biết công ty môi giới Dương Quang là do ai phụ trách không? Phan Lâm híp mắt lại một lần nữa hỏi. Mọi người im lặng, nếu ngay cả đáp án này cũng không biết, bọn họ cũng không xứng làm người Giang Thành này. Chàng trai trẻ, ngài nói vậy là có ý gì? Tên Cường lạnh lùng hỏi. Tôi không có ý tứ gì cả, tôi chỉ muốn nhắc nhở các vị, chuyện này sẽ liên lụy đến công ty quản lý Dương Quang. Một khi liên lụy đến Dương Quang, chỉ sợ vị kia sẽ tự mình kết thúc mọi chuyện. Tôi cũng không biết sau lưng các vị là năng lực gì, nhưng một khi chọc vào vị kia, tôi e là nó sẽ gặp rắc rối lớn. Phan Lâm mỉm cười nói, lời này vừa rơi xuống đất, người trong hiện trường đều sắc mặt trắng bệch, tất cả đều không nói gì. Tên khốn, người đang đe dọa chúng ta sao? Một người phụ nữ giận tím mặt chỉ vào Phan Lâm quát to. Nếu như ngươi cảm thấy rằng tôi đang đe dọa ngươi, thì sau đó coi như tôi không nói nữa. Ngươi... Người phụ nữ kia dường như cứng họng, không biết nên làm thế nào. Lý Thái thì phản ứng lại. Đúng vậy, Lý Dư là thuộc cấp của Lâm Thần Y, còn là người do tập đoàn Dương Quang môi giới. Theo lý mà nói, người đứng phía sau Lý Dư chính là bá chủ của Giang Thành, Lâm Thần Y. Có Lâm Thần Y ở đây, những gia tộc như Từ gia này lấy cái gì để chống lại đây? Cận tiên sinh, nếu như các người đã nói như vậy, vậy thì tôi cũng không có gì để nói, gặp lại nhau sau. Lý Thái cười lạnh nói, sắc mặt của tên Cường âm lãnh, trầm mặc một lát. Hắn không trả lời, mà lấy điện thoại di động ra, đi qua một bên gọi điện thoại. Những người còn lại sắc mặt cũng khó chịu, không nói được một lời. Hiện tại, Phan Lâm đem danh tiếng Lâm Thần Y truyền ra ngoài, đặt ở nơi khác, còn phải chờ thương lượng. Nhưng nếu là ở Giang Thành, ai dám chống lại Lâm Thần Y đây? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Nhưng lúc này, Cận Cường đột nhiên buông điện thoại xuống, mặt không chút thay đổi nói. Vị tiên sinh này, tôi cảm thấy... Thiên võng phập đến, sơ hở mà không bỏ sót. Người phạm tội, bất luận sau lưng có bao nhiêu năng lực, đều phải thừa nhận tội lỗi xứng đáng. Điểm này, ai cũng không thể che chở được. Phan Lâm nghe vậy thì lông mày trầm xuống. Người có ý gì? Lâm Thần Y cũng không thể đứng ngoài pháp luật. Cận Cường trực tiếp cười nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 117 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.